Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1387, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Từ đầu đến cuối, ba người này đến, chúng ta đám người này đều là mộng bước, không biết bọn họ từ đâu tới đây, cũng không biết bọn họ là ai, nhưng là trước mắt có thể xác định chính là... Bọn họ đều là rất lợi hại người tu hành. Hơn nữa địa phương muốn đi giống như chúng ta. Đó chính là quỷ môn trại. Vừa rồi người trẻ tuổi kia nói là quỷ môn trại chiếu cố bằng hữu. Mà chúng ta là đi kia kiếm chuyện. Như thế nói đến. Vậy chúng ta rất có thể chính là địch nhân. Bất quá cái này cũng khó mà nói. Có lẽ bọn họ nói căn bản không phải lời nói thật. Không có người vừa thấy được người xa lạ liền xuất phát từ tâm can. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Chúng ta bên này cũng không có biểu lộ thân phận. Từ hiện tại tình huống đến xem. Chúng ta đều nấp rất kỹ. Bọn họ cũng không có phát hiện thân phận của chúng ta. Bắt đầu từ ngay từ đầu chúng ta liền thương lượng xong. Tất cả mọi người thu liễm trên người khí tức. Bọn họ nếu là không tận lực quan sát chúng ta. Liền sẽ không phát hiện chúng ta manh mối. Êm đẹp, đột nhiên chặn ngang đi vào ba người này. Đám người không khỏi đều cẩn thận đứng lên. Ba người bọn họ nhập định sau. Chúng ta liền chẳng hề nói một câu. Lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền xem như chuyện gì đều không có xảy ra. Đều tự tìm địa phương đều an giấc xuống dưới. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng không dám ngủ quá chết. Thời khắc phòng bị mấy người này nhất cử nhất động, bên ngoài Vạn La Tông ba người kia càng là như lâm đại địch bình thường. Một đêm ngay tại bên ngoài đứng gác canh gác, mấy người này một đêm ngay cả động cũng không hề động một chút. Chỉ có người tuổi trẻ kia phát ra ngủ say tiếng ngáy. Mãi cho đến sau nửa đêm, trời sắp sáng thời điểm, ba người kia mới lần lượt đứng dậy, chẳng hề nói một câu. Liền rời đi nơi này, chờ bọn hắn đi sau, chúng ta mới cảm giác thở dài một hơi, từng người xoay người mà lên. Hòa thượng phá giới đầu tiên nhân tiện nói, ta nói, mấy người này là làm gì a? Thần bí hề hề, bọn họ khẳng định không phải tới du lịch, ba người này tu vi đều rất mạnh, nhất là người tuổi trẻ kia, đoán chừng tu vi cùng tiểu cửu tại san san với nhau. Nếu là người tu hành, khẳng định đều biết nơi này là quỷ môn trại lãnh địa. Hoặc là bọn họ cùng chúng ta đều là một cái mục đích. Liền tìm đến quỷ môn trại phiền phức, hoặc là chính là quỷ môn trại bằng hữu. Đó chính là chúng ta địch nhân. Lý Bán Tiên nói, hy vọng bọn họ là tìm đến quỷ môn trại phiền phức. Địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể hợp tác một chút. Chu Nhất Dương nói, mặc kệ nó, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hãy đợi đấy chứ sao? Bạch Triển cũng nói theo, Trần A mặt mũi tràn đầy sắc âm tình bất định, gõ gõ thuốc phiện cái nồi. Đứng dậy nói, chư vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên động thân. Càng đi về phía trước 10 dặm đường liền tuyệt mệnh cốc. Chúng ta cước trình nhanh lời nói. Giữa trưa nhất định có thể tới. Kia quỷ môn trại ngay tại tuyệt mệnh trong cốc. Tuyệt mệnh trong cốc hung hiểm khắp nơi. 10 bước một độc, 100 bước một cổ. Các ngươi lại theo sau lưng ta. Ta đi đâu trong các ngươi liền đi đâu trong. Cầm quần áo đều quấn chặt thực. Mặc kệ thứ gì. Đều không cần lung tung đụng vào. Nói không chừng đều là muốn mạng người đồ vật. Quỷ môn trại người tu hành đều là hắc vu thuật. Có chút cổ lão phu cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể cởi. Đám người lên tiếng. Nhao nhao xưng là. Chợt. Đám người từng người thu thập một phen. Hơi ăn một chút đồ vật. Liền tiếp theo lên đường. Theo 6. 7 giờ sáng đồng hồ xuất phát. Chúng ta bay qua một gò núi nhỏ, lại đi qua một mảnh rừng, trong lúc đó lại gặp không ít dã vật. Tại hơn 9 giờ thời điểm, chúng ta tại một chỗ trong sơn cốc rốt cuộc thấy được hoang dại gấu trúc lớn. Thứ này cùng trong vườn thú gấu trúc lớn còn có chút không giống nhau lắm. Này hoang dại gấu trúc lớn động tác 10 phần linh hoạt. Liền ngồi xổm ở trên một cây đại thụ ăn lá cây. Toàn thân bẩn thỉu, màu trắng đường vân đều xem không rõ lắm. Cảm giác cùng một chó gấu tựa như tất cả mọi người cảm thấy 10 phần hiếm lạ. Dù sao đây chính là quốc bảo, đều lưu lại nhìn một lát, mới tiếp tục chạy về phía trước đường. Làm chúng ta đi về phía trước 1-2 dặm đường thời điểm, đột nhiên xảy ra một cái làm đám người bất ngờ sự tình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, rung khắp sơn cốc, nguyên bản tại cẩn thận từng ly từng tí lên đường đám người. Ngay sau đó bị tiếng súng kia vang dọa sợ, nhao nhao dừng bước, bối rối hướng phía nhìn chung quanh. Không đợi chúng ta lấy lại tinh thần thời điểm, liên tiếp lại là mấy tiếng súng vang từ không xa địa phương truyền tới. Sau một lát, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó liền không có thanh âm. Khi nghe đến thương này thanh thời điểm, đám người theo bản năng đều tìm cái địa phương che giấu đi thân hình. Thẳng đến nghe không được động tĩnh thời điểm, hòa thượng phá giới mới nói: "Ta dựa vào, náo nhiệt như vậy, lại còn có người tại này dừng ra trong, chúng ta sẽ không là lý quỷ gặp lý quỷ đi." Hòa thượng phá giới có ý tứ là, chúng ta đám này giả trộm săn người, có lẽ là gặp thật trộm săn. Thương này thanh chính là chứng minh tốt nhất. Tại phía bắc, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tần nói chuyện nói, ta nhìn về phía Trần A Mãn, nơi này từ hắn quyết định. Hắn nhẹ gật đầu, đi nói xem một chút đi. Kết quả là, chúng ta một đoàn người tất cả đều hóp lưng lại như mèo, như là con báo đồng dạng tại giữa núi rừng nhanh chóng xuyên qua. Gần 10 phút sau, chúng ta rốt cuộc đi tới cái kia tiếng súng phát ra địa phương. Xa xa, chúng ta liền thấy có 5-6 cái người miêu trang điểm hán tử, đem 7-8 người vây lại. Trên mặt đất còn nằm 2 cỗ huyết nhục mô hình hồ thi thể. Kia máu cốt cốt chảy ra ngoài trôi, xem ra là vừa mới chết không bao lâu. Ngay tại thi thể kia xung quanh, còn tán lạc mấy cái súng săn. Vừa nhìn thấy những người này, chúng ta liền đem thân hình từng người che giấu, vụng trộm hướng phía những người kia nhìn lại. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy những cái kia người miêu mặc màu đen mang viền hoa quần áo, trên đầu ghim khăn trùm đầu, cầm trong tay miêu đao, từng cái diện mục vô cùng hung ác, lớn tiếng hướng phía bị vây quanh ở giữa những người kia gào thét cái gì. Mà ở giữa bị vây quanh kia 7-8 người tất cả đều ngồi xổm ở trên mặt đất, ăn mặc đều cùng chúng ta bình thường. Những người này đoán chừng là chân chính thợ săn trộm. Ta bên cạnh Trần A Mãn nhìn thoáng qua những người kia, mới nhỏ giọng nói với mọi người nói: những cái kia người miêu chính là quỷ môn trại. Ta nghe ta cha nói qua, bọn họ chính là như vậy trang phục. Trong lòng ta trầm xuống, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bước vào tuyệt mệnh cốc khu vực biên giới, nhanh như vậy liền gặp quỷ môn trại người. Đang suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, nhưng thấy bên kia có động tĩnh. Những cái kia thợ săn trộm tựa hồ cực kỳ e ngại những này quỷ môn trại người. Không biết vừa rồi bọn họ là dùng thủ đoạn gì đem những này thợ săn trộm cùng trấn trụ. Lúc này, trong đó 2 cái quỷ môn trại hán tử đem phân biệt đem 2 cái thợ săn trộm cho kéo ra ngoài. Kia 2 cái thợ săn trộm 2 tay ôm đầu, đi tới chúng ta trước mặt một chỗ trên đất trống. Nhưng thấy kia 2 cái quỷ môn trại hán tử nói mấy câu, này ngôn ngữ hẳn là bọn họ trại trong đặc thù, ta cũng nghe không hiểu. Chợt 2 người liền cười lên ha hả, phân biệt hướng phía kia 2 cái thợ săn trộm trong miệng lấp một vài thứ. Kia 2 cái thợ săn trộm lập tức liền phát cuồng, hướng phía đối phương nhào tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.